Vương Phi, mau chạy, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người ăn ý, không ai nói thêm một lời nào. Bữa cơm hôm ấy cũng chẳng còn ngon miệng, Lang Minh Chiết liền đi nghỉ sớm. Đêm hôm đó, khi ngỡ nàng đã say giấc, Lang Minh Chiết đứng dậy ra ngoài. Khi hắn vừa đi, Nhã Tịnh liền mở mắt, đối mặt với màn đêm tĩnh mịch cùng cái lạnh quanh mình, nàng mở cửa sổ cho gió lạnh tạt vào. Tới canh tí, Lang Minh Chiết mới trở về liền thấy nàng ngồi bên giường hắn có chút chột dạ. Nàng không nghỉ ngơi sao? Nhìn hắn như vậy, nàng khẽ cười. Thiếp mới tỉnh, không thấy chàng đâu nên đợi. Ai chỉ nàng cách xưng hô này vậy? Lang Minh Chiết bình ổn ngồi xuống cạnh nàng, Nhã Tịnh khẽ cười. Là Mai tỷ chỉ thiếp. Thế nào, nghe hiền lành hơn rất nhiều nhỉ, càng ra dáng một phu nhân. Hắn nghe rồi gật đầu khẽ cười. Nàng từ khi nào biết nghe lời người khác rồi? Rất tốt, sau này cứ gọi ta như vậy cũng được. Nếu nàng không ngủ được, ta vấn tóc cho nàng nhé. Lang Minh Chiết đột ngột đưa ra đề nghị, Nhã Tịnh nhìn qua hắn. Phu quân, từ khi nào chàng biết vấn tóc rồi? Hơn nữa bây giờ là giờ thiêng, nếu chàng vấn tóc cho ta, chỉ e sẽ gặp những thứ không sạch sẽ đấy. Hay là thôi đi, Nhã Tịnh nói xong mỉm cười, nàng hiểu hắn cũng không hẳn có ý định đó. Nàng không hỏi ta đi đâu sao? Lang Minh Chiết hắn đã nghĩ ra bao nhiêu câu trả lời, cuối cùng vẫn là thái độ đạm mạc của nàng. Hắn không phục liền tiến tới hỏi, chàng đi đâu là chuyện của chàng, thiếp không có quyền can dự cũng như tra hỏi. Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã tới đây, ta là đi gặp hắn. Có vẻ như Dạ Nguyệt Tu Kiệt muốn đầu quân vào triều đình. Hắn muốn gặp nàng, nhưng ta nói lúc này đã muộn. Nhưng tên công tử họ Dạ Nguyệt đó lại càu nhàu phiền phức. Nàng nói xem, có muốn gặp hắn hay không? Nàng có chút đăm chiêu nhìn qua bóng cửa, ngay cả Dạ Nguyệt Tu Kiệt cũng đã đánh hơi tới đây rồi sao? Vậy lời của Lang Minh Chiết nói lúc trước có khả năng là thật, có rất nhiều kẻ đang muốn ám sát hai người họ và bọn chúng đều đã theo tới đây. Nhã Tịnh lo lắng nhìn nam nhân trước mắt mình, đúng là để hắn một mình đối phó làm nàng có chút lo lắng. Ta không gặp, chàng cứ nói hắn ở đâu thì nên về đó. Đừng tiến sâu. Ta với hắn sẽ không có kết quả đâu. Lang Minh Chiết cùng nàng khẽ ngước nhìn động tĩnh trên mái nhà đã dần biến mất. Nhã Tịnh khẽ thở dài. Nàng đã từ chối hắn bao lần. Nàng không muốn Dạ Nguyệt Tu Kiệt dính vào thị phi nơi đây, càng không muốn có lỗi với Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lại một tháng qua đi, Lang Minh Chiết cùng nàng rời khỏi trong sự tiếc nuối của mọi người. Đã 5 tháng qua đi, bây giờ trời đã vào chính hè. Cái nóng oi ả đã khiến cho tâm tình con người cũng bực dọc hơn. Nhưng là có chuyện quan trọng hơn, nàng và Lang Minh Chiết đã phải lên đường trở lại kinh thành. Ban đầu nàng và Lang Minh Chiết tính nhận bừa một đứa bé làm con mình, không ngờ tới đang đi giữa đường thì nàng có duyên gặp được một đứa bé mới sinh nhưng bị bỏ rơi. Đúng thật là có duyên phận, Nhã Tịnh thuê thêm một bảo mẫu có sữa. Vậy là hoàn thành rồi, chờ sau này thằng bé lớn hơn một chút. Nàng sẽ sắp xếp cái chết giả cho thằng bé, rồi sẽ cùng đứa con này của mình rời đi, ý chí kiếm tiền của nàng cũng ngày một lớn hơn. Lang Minh Chiết âm thầm nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của nàng khi bế bổng đứa bé, hắn có chút chờ mong. Nếu tương lai hai người thực sự có với nhau một hài nhi, nàng sẽ không chán ghét phải không? Yêu thương đứa bé hết mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hai người đã đi xa khỏi kinh thành, việc trở lại cũng rất tốn thời gian. Chưa nói tới, ai cũng có chút trì hoãn việc trở lại. Lang Minh Chiết nuối tiếc những ngày này, tay nắm tay với nàng. Lang Minh Chiết thuê một cái xe ngựa khác cho bảo mẫu, còn hắn và nàng vẫn ngồi một xe. Khi trở về Minh Phủ, cũng là chuyện của 2 tháng sau. Nô bộc được nhận tin trước vẫn như cũ đứng ngoài chờ chủ nhân trở lại, không biết đã chờ từ bao giờ. Khi trở về, Lang Minh Chiết như thói quen xuống trước rồi đưa tay đỡ bàng. Nhã Tịnh vừa được Lang Minh Chiết giúp mỉm cười, đa tạ vương gia. Hắn có chút hụt hẫng, nhìn nàng xoay lưng lạnh lùng bước vào trước. Lang Minh Chiết thở dài, có lẽ khoảng thời gian này hắn vẫn chưa thể khiến nàng yêu mình nhiều như vậy. Chưa đủ để khi về tới đây, nàng vẫn dịu dàng mà gọi hắn 2 tiếng. Phu quân, trời đêm đó mưa tầm tã, nàng ôm đứa bé nhìn qua khung cửa sổ. Một chú chim bồ câu bay đi, không ai biết. Lang Minh Chiết khi trở về liền cắm đầu vào sự vụ bận rộn. Nhã Như Tuyết mặt dày dắt mẫu thân nàng theo đòi tới nơi này. Đáng tiếc cho nàng ta, Lăng Minh Chiết cặm cụi với công việc, mặt cũng không ló ra khỏi thư phòng. Nàng ta đành lượn lờ trước mặt nàng, mẫu thân cũng suốt ngày dò dỉ bên tai nàng nên nạp thiếp cho Lăng Minh Chiết. Mặc kệ nàng đang ôm đứa bé ngủ, ngay cả đứa bé cũng bị làm phiền tới khóc thét lên. Mẫu thân, con đã từng nói với người, nếu nàng ta có thực lực thì tự dùng thực lực mình mà câu dẫn vương gia. Ta không phải là người nói gì, sắp xếp như nào vương gia phải nghe đó. Càng không phải dạng người lòng dạ bao dung, nạp thiếp cho phu quân của mình. Con đã nói với người rất nhiều lần rồi, không ngờ tới người lại cố chấp như vậy. Không hay người nói nàng ta, tự buộc mình tới như gói quà để vương gia tẩm qua. Nếu ngài ưng ý, khéo khi còn được đấy. Nàng lạnh lùng đẩy tay mẫu thân đang nắm lấy tay mình có vẻ rất thâm tình ra. Khi lấy lại hết được ký ức của nguyên chủ, nàng càng thấy thương xót hơn. Mẫu thân nàng thường đi lấy lòng các thị thiếp khác và con của họ, không ít lần bị ghẻ lạnh nhưng bà không quan tâm. Khó khăn lắm mới được ban một quả hồng, Nhã Tịnh còn không được nếm một miếng. Mẫu thân nàng nghe tin Nhã Như Tuyết thích ăn liền bỏ mặc nàng đem cho nàng ta. Điều buồn cười như vậy, khiến nàng tâm càng chai lì hơn mà thôi. Sao con có thể nói như vậy? Như Tuyết dù sao cũng là tỷ tỷ của con. Đúng vậy, đồ ăn cháo đá bát nhà ngươi. Ngươi ăn ở, lớn lên tại phủ ta. Vậy mà bây giờ kêu ngươi giúp chút việc còn dám bày đặt. Ngươi có tin ta sẽ loan tin khắp nơi, nói xấu về ngươi hay không? Nhã Tịnh nàng khẽ cười, đưa Lăng Thiệu Huy cho A Hoa bên cạnh phẩy tay bảo nàng ấy rời đi. A Hoa hiểu liền đem tiểu vương gia qua chỗ khác. Vậy hai người tin, người dân ở đây sẽ theo phe các người sao? Một người chỉ là tỳ thiếp của tướng quân, người kia là đứa con bị ghẻ lạnh của phủ tướng quân đặt điều nói xấu về đại tiểu thư, sẽ có ai tin sao? Chưa nói tới, ta đi cứu giúp nạn dân lũ lụt, mở trường học cho người dân, danh tiếng nổi lên khắp nơi. Ai sẽ tin hai người đây? Hay chỉ nói các người ganh tị? Mẫu thân nàng bị nàng nói cho tức giận, đưa tay lên muốn tát nàng nhưng lại bị nàng giữ lại. Dối trá, cái gì mà yêu thương chứ? Chưa hết, mẫu thân à, người có quyền đòi hỏi mà không thấy có lỗi với ta hay sao? Hãy nhớ lấy, lúc ta mang thai tiểu quận vương, người đã làm những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương kia, cùng loại hoa đó là chất kịch độc với thai phụ đang mang. Vậy mà người lại coi như ta là một kẻ ngốc, trước mặt ta ám hại tiểu quận vương. Ta đã không tra cứu vì người là mẫu thân của ta, toàn bộ việc trang trí phòng ấy đều là người làm. Người không đổ lỗi cho kẻ khác được đâu. May mắn, ta người không lâu liền phát giác ra có điểm lạ, nếu không tiểu quận vương có mệnh hệ gì. Tình mẫu tử chúng ta cũng sẽ đoạn tuyệt tại đây. Ta đã nhịn người rất nhiều lần, chỉ vì người là mẫu thân của ta. Đừng để ta trở mặt, đó là giới hạn cuối cùng của ta. Nàng lạnh lùng nói với mẫu thân mình, suy cho cùng. Con người cũng chẳng phải cỏ cây, càng không thể có tấm lòng cứng như sắt đá. Bởi lẽ luyến lưu những ngày chịu khổ cực cùng người, Nhã Tịnh đã nhẫn nhịn. Nhưng, người tham lam không biết dừng, một nước, lại một nước lấn tới. Lăng Minh Chiết đứng từ xa nghe được tất thảy, có vẻ như hắn cho hai người kia tới đây làm phiền nàng rồi. Ái phi, Lăng Minh Chiết bước ra, mẫu thân nàng cùng Nhã Như Tuyết vừa thấy hắn liền có chút lo lắng. Vương gia, người tới từ bao giờ? Nhã Như Tuyết nhanh nhảu đè ép lời nàng tính nói, nàng cũng mặc kệ nàng ta. Khoác lấy tay Lăng Minh Chiết thật tự nhiên mỉm cười. Vương gia, chàng đã xong công việc rồi sao? Ta chưa xong. Nhưng vì nhớ nàng không chịu được liền tới đây tìm nàng. Ái phi, nàng có mệt hay không? A Huy đâu? Thiếp cho A Hoa đưa Hải Nhi đi nghỉ rồi. Bên ngoài nắng nóng nên đi dạo một chút là đủ. Lăng Minh Chiết lơ đẹp Nhã Như Tuyết khiến nàng ta có chút ngại ngùng. Nhưng mặt nàng ta khá dày. Vương phi mới sinh xong, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cả người cũng không còn được như trước vậy mà vẫn được vương gia yêu chiều. Tiểu nữ vừa hâm mộ, cũng có chút ganh tị nha. Ồ, là nói nàng sinh xong trở nên xấu xí sao? Lăng Minh Chiết giữa tay nàng lại khẽ cười. Ôi, cái nụ cười quen thuộc này. Nhã Tịnh tiểu thư xinh đẹp đáng yếu như vậy, không biết người đã có ý chung nhân lòng mình hay chưa? Nhã Như Tuyết nghe vậy, trong lòng không khỏi ảo tưởng mà mừng thầm. Nhìn đi, còn ra vẻ gì chứ? Vương gia trước mặt nàng ta hỏi mình làm cho Nhã Như Tuyết mặt hất lên thêm vài phần. Vừa kiêu ngạo, vừa đáng yêu hề hề nói. Tiểu nữ trước giờ trong phủ học cầm, kỳ, thi, họa, không mấy khi ra ngoài vậy nên cũng không có ý chung nhân. Trá Hình khoe bản thân, Nhã Tịnh khẽ cười, rẻ mạt biết mấy, cách Trương.